Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chương 463, mất tích Venusaur. Ken mơ mơ màng màng tỉnh lại, hiện tại mình còn không có thoát khỏi nguy hiểm, cho nên còn không thể như vậy thư giãn. Mình xung quanh Pokemon toàn bộ đều còn tại đi ngủ. Trận chiến kia xác thực quá hao phí thể lực. Với lại cái kia Venusaur độc quá mạnh, cho tới cơ hồ hao hết mình tất cả antidote, Pokemon thân thể cũng bị cực lớn tàn phá. Chờ trở lại thành thị về sau nhất định phải còn muốn đi Pokemon trung tâm tiến hành một lần triệt để an dưỡng, để tránh lưu lại cái gì di chứng. Ken thu thập đồ đạc, Golurk liền vọt vào trong động, hướng ngoài động khoa tay múa chân. Ken lúc này yên tâm vật trong tay hướng động đi ra ngoài. Chỉ nhìn thấy cách đó không xa ánh lửa ngút trời. Ken tranh thủ thời gian trở về trong động, thu hồi tất cả Pokemon. Đi, Golurk đi xem một chút. Vừa có không ổn chúng ta liền mau chóng rời đi. Nói xong Ken ngồi lên Golurk hướng ánh lửa phương hướng mà đi. Golurk tốc độ kinh người, thiếu thời gian liền đi tới ánh lửa trên không, chỉ gặp phía dưới là một mảnh đầm lầy. Từ rừng rậm đi hướng đầm lầy chỉ có một đạo cầu độc mộc, bất quá bây giờ đã bị thiêu hủy. Trong vùng đầm lầy ở giữa có 7-8 gian nhà gỗ, bất quá bây giờ toàn bộ bị đại hòa thôn phệ. Chỗ như vậy bình thường đều sẽ có ẩn thế cao nhân mới đúng a. Ta có thể hay không gặp được thần bí lão gia gia? Thu hoạch được cường đại Pokemon, sau đó dây biến cao phú soái. Dạng này tư tưởng thiên mã hành không? Ken để Golurk hơi thấp xuống một chút, xăng vị xông vào mũi, không thể không khiến Ken ngừng đến xa xa đầm lầy địa ngoại vây. Ma mấu xoay, dùng mưa đá đi, hết sức là được. Ken lập tức thả ra ma mấu xoay. Lúc này ma mấu xoay thân thể còn có chút suy yếu, nhưng là chế tạo phong tuyết năng lực là bẩm sinh. Ma mấu xoay run run thân thể, nhiệt độ chợt hạ xuống, lại run run thân thể, bông tuyết bay múa, ba run run thân thể, mưa đá rơi xuống, hỏa diễm tại bão tuyết cùng mưa đá bên trong càng ngày càng nhỏ, thẳng đến bị hoàn toàn dập tắt. Đại hỏa sau khi tắt, Ken lại một lần nữa đáp lấy Golurk đi tới trong vùng đầm lầy ở trên đảo. Vừa mới ở trên đảo hạ xuống, liền thấy một cỗ thi thể. Bởi vì hỏa diễm còn không có đốt sạch, người chết diện mục còn có thể thấy rõ ràng. Cái này thấy một lần, có thể đem Ken dọa sợ. Chính là hôm qua cùng mình giao chiến lão giả, cái chết của hắn không thể không khiến mình cảm thấy hoảng sợ. Hắn thực lực mạnh bao nhiêu mình lại biết rõ rành rành. Có dạng gì người mới có thể đem hắn đến vào chỗ chết? Ken kiểm tra một chút thân thể của hắn. Đầu tiên có thể xác nhận là trên người Pokebo không thấy. Lại nhìn vết thương một chút, cái cổ miệng bị nhất kích tất sát, gọn gàng, không hề nghi ngờ là tại không có phòng bị tình huống dưới bị giết. Dạng này vết thương càng giống là cắt loại hình tuyệt chiêu. Xem ra nơi này khẳng định còn có một người. Với lại hôm qua tại cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau, lão giả mình cũng đề cập tới nơi này còn có một người khác tồn tại, nghe ngữ khí hẳn là vãn bối của hắn. Nghĩ đến đây, Ken kiểm nghiệm dưới các cái gian phòng, mặc dù đều đã bị thiêu đến tàn phá không chịu nổi, nhưng là từ gian phòng bố cục đến xem, hoàn toàn chính xác có hai cái là ở người gian phòng. Hiện tại lão đầu Pokemon đều không thấy, nhất là cái kia Venusaur, mình có thể nói ký ức khắc sâu. Đã nhưng cái này người trăm phương ngàn kế giết chết lão đầu cầm đi Pokemon, khẳng định là muốn nhờ vào đó có mưu đồ. Mặc kệ hắc đạo bạch đạo, chỉ muốn gặp được cái kia Venusaur, khẳng định liền biết là người nào. Chỉ bất quá lão đầu này giết mình Bidro, liền dễ dàng như vậy để hắn chết, thật sự là tiện nghi hắn. Nghĩ đến Bidro, Ken không khỏi buồn từ đó đến càng cho hơi vào hơn phân. ra đi. Bốn đầu Weezing, Drapion, Spinarak sử dụng mãnh độc đem cái này giết chết Bidro hung thủ hóa thành huyết thủy. Ghen hung, tợn nói ra, nói xong, ba cái Pokemon mãnh liệt độc tố toàn bộ phun hướng lão đầu thi thể. Màu tím nọc độc hủ thực y phục của nó, nhưng là đối nó làn da thế mà không có một chút hiệu quả. Ghen không tin tà, sau đó lại để cho ba cái Pokemon sử dụng Toxic. Nó nhục thể giống như đối với mấy cái này nọc độc miễn dịch. Phun tại lão đầu trên thân chỉ là thuận chảy xuống. Ngay cả thân thể của hắn dưới bùn đất đều bị hủ thực. Lão nhân này thân thể vẫn như cũ không chỗ tổn thương. Lão nhân này thân thể tuyệt đối không bình thường. Làm sao có thể bách độc bất xâm đâu. Liền xem như hệ Poison Pokemon đều không thể nào làm được hoàn toàn bách độc bất xâm a. Huống chi là nhân loại đâu. Muốn nói hắn là siêu nhân, không phải là chết tại cát tuyệt chiêu như vậy dưới. Thân thể cũng xuất hiện rất nhiều bỏng vết tích. Muốn giải khai cái nghi vấn này, chỉ có giải phẫu thân thể của hắn. Drapion chậm rãi xé mở thân thể của hắn. Drapion song kìm xuất động, từ lòng bàn chân bắt đầu, từng chút đem lão đầu kia thân thể phân đoạn. Rốt cục đang giải phẫu đến già đầu bụng thời điểm, phát hiện hắn trong bụng có một cái ngón cái kích cỡ tương đương trong suốt sáng long lanh viên cầu. Này cầu giống như thủy tinh thông thấu, trắng toát, chẳng lẽ là cái này thủy tinh cầu tác dụng? Ken nghĩ đến đây, không khỏi hạ lệnh ba cái Pokemon lần nữa sử dụng mãnh độc. Lần này, lão đầu thân thể lại không giống vừa mới như vậy ngoan cố. Rất nhanh liền bị mãnh độc ăn mòn, hóa thành một đám huyết thủy. Hiện tại rốt cục có thể xác định vừa mới lão đầu kia cũng là bởi vì từ bụng hắn bên trong lấy ra viên này thủy tinh cầu mà bách độc bất xâm. Cái này rất có thể liền là trong truyền thuyết tị độc bảo châu. Mình ở kiếp trước cũng chỉ là nghe nói qua. Cổ đại Kanto Johto địa khu tác dụng lớn nhất độc thế gia tộc trưởng liền có được một viên tị độc bảo châu, chỉ bất quá từ chưa có người từng thấy. Từ khi gia tộc xuống dốc về sau, tự nhiên là không có viên này bảo châu tung tích. Nghe nói lúc ấy Kanto Agatha, Johto Hattori Hanzo đều đang tìm kiếm viên này bảo châu. Kỳ thật nói trắng ra là Agatha cùng Hattori Hanzo đều là cái kia dùng độc thế gia đệ tử. Nói trắng ra là, toàn bộ Kanto địa khu cùng Johto địa khu phần lớn hệ Poison Pokemon bồi dưỡng phương pháp đều là xuất từ cái kia dùng độc thế gia. Hiện tại cái này tị độc bảo châu thế mà xuất hiện ở toàn bộ lão đầu trên thân. Giải thích duy nhất chính là cái này lão đầu là dòng chính truyền nhân. Bằng không bằng hắn bản lãnh gì làm sao lại bồi dưỡng ra mãnh liệt như vậy vi nớ so. Từ nó thủ đoạn đến xem khẳng định là cực kỳ hung tàn. Khẳng định là làm dòng chính truyền nhân thế mà không có Agatha Hattori Hanzo dạng này người thành tựu cao, cho nên mới sẽ cảm thấy bôi nhọ tổ tiên uy danh. Vì vậy bồi dưỡng dạng này vi nớ so a. Hiện tại cái này tị độc bảo châu đến trên tay của mình. Ken lúc này đem bảo châu nuốt vào trong bụng. Một cỗ cảm giác mát rượi trải rộng toàn thân. Có cảm giác như vậy, Ken thăm dò tính dùng ngón tay dính một hồi nọc độc. Quả nhiên những độc tố này đối Ken căn bản không có hiệu quả. Thí nghiệm vẫn còn tiếp tục. Ngay sau đó Ken toàn bộ nắm đấm đều tiến vào nọc độc bên trong. Vẫn như cũ cùng ngâm nước lạnh. Biết ba cái Pokemon hướng trên cánh tay của mình phun nọc độc cũng đều thuận cánh tay lưu lại, tốt. Ken nhịn không được hô to một tiếng. Bách độc bất xâm, mình có năng lực như vậy. Tương lai liền xem như tự mình tìm một con kia Venusaur thay Bidro báo thù cũng không phải là. Không được, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.